Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, không gì hơn cái này. Sau 7 ngày, tuyết trắng bao trùm trên sườn núi, một đạo người áo xanh bóng từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Chốc lát, hắn nhẹ nhàng vung lên hai tay, một phanh mảnh đá chiếu xuống tuyết địa trên, giống như là điểm điểm hạt cát. Hai khối linh thạch bên trong linh khí đều bị thu nạp hầu như không còn. Song song biến thành rồi mảnh vụn. Có lẽ đây mới là nó dáng vẻ vốn có. Đãi tận tinh hoa nhi phản phác quy chân. Theo lấy tu vi tăng lên. Đối với linh khí thu nạp cũng là xưa đâu bằng nay. Lúc trước một khối linh thạch đủ để thu nạp hồi lâu. Bây giờ hai khối linh thạch cũng bất quá dùng 7 ngày liền đã hóa thành mảnh vụn. Mà tu sĩ trúc cơ, tự nhiên tinh khí 10 phần. Tiếc rằng thương thế thảm trọng, này tu vi cũng là tới dở ương ương. Mặc dù như thế, đang kéo dài mặc niệm, thiên hình phù kinh, về sau. Lại liên tiếp nhiều ngày thu nạp linh khí, lúc này khí hải dần dần tràn đầy. Đồng thời tạng phủ ở giữa đau từng cơn cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Ngoài ra, thể nội kia thanh lửa đỏ kiếm quang không còn mạnh mẽ đâm tới, cũng nương theo lấy lang kiếm cùng ma kiếm giữa lẫn nhau ngày càng xoay quanh có thứ tự, mà kiếm quang vờn quanh bên trong giọt kia linh dịch cũng là càng phát mượt mà mạnh mẽ, liền phỏng như bao vây lấy một hạt hỏa chủng. Cùng doanh động linh dịch lẫn nhau giao hòa, âm dương thay đổi, thủy hỏa chung sức, một hít một thở ở giữa, tự có thiên địa nhịp đập mà rất là thần dị. Vô Cửu im lặng thật lâu, hai tay áo giãn ra chậm rãi đứng dậy, nhưng lại nghiêng đầu qua, hướng về phía sáng rỡ ánh sáng mặt trời mà như có chỗ nghĩ. Sau một lát, hắn đưa tay một chỉ. Một đen một tím hai đạo nhỏ nhắn kiếm quang lần lượt hiện thân. Trước sau xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành ba thước lớn nhỏ. Theo đó lăng lệ uy thế bỗng nhiên mà lên. Cuốn lên từng trận tuyết sương mù tràn ngập bốn phía. Vô Cửu lại là đưa tay một chỉ. Lại là không có động tĩnh. Khí hải bên trong cái kia đạo lửa đỏ kiếm quang. Giống như là mất đi rồi đồng bạn. Lại không thể nào cậy mạnh. Hơi có vẻ sao động bất an, hắn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Cửu tinh thần kiếm đều có khẩu quyết, nếu không có triệu hoán, không cưỡng cầu được. Mà kiếm như thế, lang kiếm như thế, mà cái này thanh lửa đỏ phi kiếm cũng là như thế, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Chỉ chờ linh quang chợt hiện một khắc này, theo lấy tâm niệm chuyển động, hai đạo kiếm quang không còn xoay quanh, lần lượt chậm rãi ngừng lại, lập tức lại cách đất ba tấc mà song song treo lập. Vô Cửu khóe miệng mỉm cười, nhấc chân đạp vào kiếm quang, vừa lúc một đen một tím, một trái một phải, hắn hồi tưởng đến ngự kiếm pháp môn, âm thầm thôi động pháp lực, kiếm quang tăng vọt, chậm rãi dâng lên, cho đến cách đất hơn 10 trượng. Rất là ổn định, Vô Cửu người giữa không trung, bế nghệ bốn phương, hắn cũng không phải là một cái yêu thích tiên đạo người. Lại không trở ngại hắn đối với ngự kiếm phi hành tình hữu độc chung. Liền như là không ai nguyện ý trở thành chim chóc, hết lần này tới lần khác lại hướng tới bay lượn niềm vui thú. Thử hỏi, ai không muốn bay đâu? Tại đô thành thời điểm, từng nếm thử ngự kiếm. Vậy mà một đầu ngã vào hồ nước bên trong, để Kỳ lão đạo rất là chê cười một lần, mà xưa đâu bằng nay, có lẽ thông suốt không ngại, ngự không, phù trận, thúc đẩy vân vân ngự kiếm pháp môn, từ lâu ông hiểu tại ngực, huống hồ người khác một thanh kiếm, liền có thể tới lui tự nhiên, ta thì là chân đạp song kiếm, tất nhiên không tầm thường, trời cao đất rộng. Ta bay Vô Cửu thôi động pháp lực, dưới chân lập tức tiếng gió ẩn ẩn, mà hắn còn không có làm được đến có chỗ trải nghiệm. Hai đạo kiếm hồng chợt nhưng mà đi, giống như là hai thớt ngựa hoang mất cương. Trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, hỏng rồi, lại phải dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là nơi đây không có nước đường, ngã một chút khẳng định chịu không được a. Vô Cữu còn tại âm thầm kêu khổ, lại là một hồi bối rối. Hai đạo kiếm quang quá nhanh rồi, đúng là đem hắn trực tiếp vung rồi xuống tới. Hắn người giữa không trung, tay chân vũ đạo, lập tức thi triển phong hành thuật, này mới nhẹ nhàng ổn định bóng người, chậm rãi hạ xuống thời khắc, rất là kinh ngạc không thôi. Đã trúc cơ, vì sao ngự kiếm pháp môn không chỗ hữu dụng đâu? Hắn đưa tay một chiêu, hai đạo kiếm quang từ ngoài mấy trăm trượng trở về mà quay về. Ngoài kế quang mang lấp lóe, lại trong nháy mắt song song biến mất không thấy gì nữa. Mà thời gian nháy mắt, một đạo ba thước nhiều dài màu đen ma kiếm xuất hiện tại dưới chân của hắn. Đột nhiên tăng vọt một trượng, giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ, nâng hắn giữa không trung bên trong yên tĩnh trôi nổi. A, nguyên lai là ma kiếm cùng lang kiếm lẫn nhau có xung đột duyên cớ. Tạm thời chỉ có thể gò bó theo khuôn phép, về sau tính đi nếm thử xong kiếm ngự không cũng không muộn. Vô Cữu hiểu rõ ngọn nguồn, đứng vững thân hình, tay áo nhẹ phẩy, hắc kiếm chậm rãi hướng phía trước. Cùng lúc đó, ma kiếm uy thế tại bốn phía hóa thành một đạo bình chướng vô hình. Vừa lúc đem người bao phủ, không chỉ ngăn cách rồi gió lạnh cùng chấn động khí cơ, còn nhiều thêm một tầng vô hình phòng ngự, mà lại dưới chân mọc rễ, phảng phất cùng ma kiếm liền thành một khối, lại không cần lo lắng bị quăng xuống tới. Bất quá, Vô Cữu đứng đang chậm rãi tiến lên ma kiếm trên, trước sau nhìn quanh, rất có vài phần không trung chèo thuyền du ngoạn hài lòng. Lại vẫn là không nhịn được liên tục lắc đầu. Quá chậm, dù cho so với bình thường ngự phong thuật cũng là rất có không bằng. Ta muốn là nhanh như điện chớp, mà không phải thảnh thơi nhàn quá thay chậm bừng bừng. Nghĩ muốn trong 2 tháng đuổi tới Tử Định Sơn. Tiếp tục như vậy quả quyết không được. Vô Cữu dựa vào chỗ nhớ ngự kiếm thủ quyết thôi động pháp lực. Hơn trượng dài hắc kiếm rút ngắn mấy phần. Thế đi hình như có tăng tốc, nhưng vẫn là không hết nhân ý. Hắn thoáng chần chờ, lần nữa kết động thủ quyết. Hắc kiếm dần dần biến hóa, cho đến trở về ba thước lớn nhỏ. Cùng chi nháy mắt, dường như sấm gió đột nhiên nổi lên mà quang mang lấp lóe. Chỉ gặp hắc kiếm đột nhiên, ong ong, run rẩy. Tiếp theo liền như một đạo mũi tên gào thét mà đi. Thuyền nhỏ hơn quay đầu, thuyền tiểu cũng chạy nhanh a. Cũng không phải là không biết rõ như thế dễ hiểu đạo lý. Chỉ vì lần đầu ngự kiếm phi hành mà khó tránh khỏi phải nhiều hơn nếm thử trải nghiệm. A, không đúng a, dưới chân trời xanh, trên đỉnh đầu lại là tuyết đọng bao trùm sơn cốc. Sáng rỡ ánh sáng mặt trời phía dưới, trắng như tuyết cánh đồng tuyết phía trên. Nguyên bản hùng vĩ khoáng đạt mà sặc sỡ vạn dặm, lúc này lại xuất hiện rồi một cọc quái dị cảnh tượng. Chỉ gặp một đạo màu đen kiếm hồng, khi thì gào thét từng trận, khi thì trái phải xoay quanh, khi thì bắn nhanh mà lên, khi thì bay tứ tung cúi sông. Càng vì rất người, còn có một cái người áo xanh bóng treo ngược tại kiếm quang phía dưới. Không cầm được hai tay múa tung. Nhưng lại nhất thời khó tự kiềm chế. Lại qua rồi mấy ngày, một đạo màu đen kiếm quang từ phiêu đãng mây trắng bên trong chợt nhưng hiện thân, liền như một đạo nhàn nhạt tinh hồng từ trên trời giáng xuống. Thế đi hơi chậm, đạp mạnh thân kiếm bóng ngạo nghễ mà đứng. Chỉ gặp hắn chắp tay ngang ngực, thần thái bễ nghễ, vừa tối tối đắc ý, không chịu được hắc hắc vui lên. Liên tiếp không ngừng mà lộn nhảy rồi 3 năm ngày, cuối cùng là quen thuộc ngự kiếm pháp môn, bây giờ chỉ cần tâm niệm nhất động, lập tức nhất phi trùng thiên a. Ai nha, người ở trên trời, vạn vật nhỏ bé, kia núi cao rừng cây, hồ nước dòng sông, điền viên thôn xá, người thú chim bay, từng cái đang nhìn, giống như vẽ, nhưng lại phảng phất ảo giác, mà cho người ta siêu thoát thế tục khoan thai, lại ngự kiếm hành không, xuyên mây phá sương mù, đông tây nam bắc, tới lui tự nhiên, như vậy tùy tiện tận tình, há không chính là thần tiên dáng vẻ. Ân, cái gọi là thần tiên, cũng không gì hơn cái này. Vô Cửu đạp ở trên phi kiếm, một hồi mặt mày hớn hở. Năm, sáu năm qua, hắn cũng coi là ăn tận đau khổ mà cửu tử nhất sinh. Bây giờ khổ tận cam lai, rốt cục trở thành ngự kiếm bay lên trời tiên đạo cao thủ. Làm sao không người chia sẻ trong đó vui sướng, chỉ có thể một thân một mình cười ngây ngô. Huống hồ hắn hỉ nộ sầu bi, cho tới bây giờ đều là như thế tùy tính tự nhiên. Ở cao quan sát, ngoài trăm dặm, y nguyên vẫn là mảng lớn cánh đồng tuyết cùng núi cao. Có khe rãnh tung hoành, còn có thôn trấn tọa lạc tại sơn cốc ở giữa. Phía trước chính là tam giới nguyên, vì ba nước giao giới địa phương, bởi vậy lại đi hơn hai vạn dặm. Liền có thể đến Hữu Hùng Quốc Tử Định Sơn địa giới. Dĩ vãng thi triển ngự phong thuật, một canh giờ có thể đi ra ngoài hơn 100 dặm. Dù cho liều mạng, cũng khó có thể đạt tới 200 dặm. Bây giờ ngự kiếm phi hành, dễ dàng chính là 400-500 bên trong, trên trời dưới mặt đất. Thật là vân nhưỡng chi biệt. Dựa theo này tính ra, một ngày dùng tới 5-6 canh giờ, liền có thể đi ra ngoài 2-3 ngàn dặm lộ trình, trong nửa tháng đuổi tới Tử Định Sơn có lẽ khỏi phải nói xuống. Đã nhưng không cần phải gấp gáp đi đường, mà lại đi phía trước trấn nhỏ trên mua chút thức ăn. Tuy nói chúc cơ về sau, ăn uống chi dục đại giảm, mà người này đời nếu là không có một chút ham mê dùng để đánh phát nhàn im lìm, há không mất hứng? Huống hồ thèm ăn cũng không phải hỏng chuyện, chí ít sẽ không say rượu gây hỏa. Ân, ngược lại là muốn phải say một cuộc đâu, mà loại kia đã lâu tư vị, rốt cuộc không tìm về được rồi. Vô Cửu có rồi tính toán, đạp lấy kiếm quang từ từ hướng phía trước, ngoài trăm dặm sơn cốc bên trong có cái phàm tục trấn nhỏ. Hắn nghĩ đến xa xa hạ xuống mà cải thành đi bộ. Nếu là lớn ban ngày đạp lấy phi kiếm gào thét thẳng xuống, không khỏi kinh thế hãi tục, mà tại phàm nhân trước mặt giả vờ giả vịt, đùa nghịch huy phong, rất vô sỉ, phải bị mắng. Vô Cửu chính tại hưởng thụ lấy ngự kiếm phi hành khoái ý, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động. Liền tại lúc này, xa xa sơn cốc bên trong đột nhiên bay lên hai đạo kiếm hồng. Không cần một lát, kiếm hồng từ xa đến gần, chợt tức trái phải tách ra, hiện ra hai đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng lại song song vẻ mặt bất thiện. Trong đó tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử, không phải Huyền Ngọc là ai, mà theo nó cùng đi lão giả, thì chính là Linh Hà Sơn một vị khác trúc cơ cao thủ. Huyền Thủy, Vô Cửu ghi rõ người tới, chố mắt ngạc nhiên, nơi đây rời xa Linh Hà Sơn, chỉ coi là sớm đã thoát khỏi khốn cảnh. Ai ngờ cũng không phải là như thế, kia hai tên gia hỏa tất nhiên là truy sát mà đến. Hắn đáy lòng chột dạ, xoay cúi đầu chạy, cùng lúc đồng thời, ngoài trăm trượng hai cái trúc cơ cao thủ cũng tại hai mặt nhìn nhau mà kinh ngạc không thôi. Trong đó Huyền Ngọc nhìn thấy người nào đó làm bộ muốn trốn, vội vàng lên tiếng, chậm đã. Vô Cửu trước sau nhìn quanh, trái phải trông về phía xa, mà thần thức đi tới lại không dị thường. Trong vòng trăm dặm càng không mấy vị trưởng lão bóng người. Hắn không khỏi dũng khí hơi khỏe, dưới chân kiếm quang ung dung rung động, không lùi mà tiến tới. Đúng là chậm rãi ép về phía ngoài trăm trượng hai cái đối thủ. Người nếu là trốn được lâu dài, liền có một loại biết khó mà lui ăn ý cùng may mắn. Lại là quên rồi, đường tại phía trước, không phải vượt mọi chông gai, mà không được vượt qua. sợ cái gì nha, muốn ta bây giờ cũng là trúc cơ cao thủ, không còn là động một tí trốn vào đồng hoang mà chạy vũ sĩ tiểu bối. Chỉ cần mấy vị trưởng lão không ở chỗ này chỗ, còn có người ngăn được ta không được. Vô Cữu thấy gần đến rồi, 30 trượng bên ngoài, này mới đứng vững rồi thế đi. Hắn xuống ba vừa nhấc, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hai vị đạo hữu, hạnh ngộ nha, mà hắn chào hỏi thời điểm. Cánh tay phải duỗi ra, một đạo mơ hồ tia sáng thấu trưởng mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái 3 thước trường kiếm màu tím. Huyền Ngọc khoát tay áo, y nguyên khó có thể tin. Ngươi trúc cơ, chỉ ít tầng 5 cảnh giới. Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, hời hợt qua loa nói. Không cẩn thận, liền trúc cơ. Cái gọi là tầng 5, 6 tầng cảnh giới, cũng thuộc bình thường. Bao nhiêu người vì rồi tu tới trúc cơ mà hao hết rồi cả đời thời gian, mà cuối cùng người thành công lại là lác đác không có mấy. Hắn ngược lại là đơn giản, không cẩn thận liền đã trúc cơ, giống như rất không tình nguyện bộ dáng. Thật không biết rõ hắn là khoe khoang, vẫn là tại chế giễu những cái kia thất bại trong gang tấc đồng đạo trước khu. Huyền Ngọc sắc mặt có chút mỏi mệt, lúc này tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ. Hắn nhìn hướng hơn 10 trượng bên ngoài huyền thủy, đối phương vuốt râu tự nói, toàn bằng thần kiếm chi công, chỉ thế thôi. Vô Cứu bị người vạch trần gốc gác, không hề hay biết, nghiêng nghiêng giơ tay lên bên trong màu tím lang kiếm, trên mặt sát khí nói, hai vị vạn dặm xa xôi đến tận đây, chắc hẳn không phải là vì hàn huyên ôn chuyện, là đơn đả độc đấu, vẫn là cùng tiến lên, mà lại phóng ngựa tới đây. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người bóng đột nhiên biến mất. Huyền Ngọc còn muốn nói hơn 2 câu, sắc mặt biến hóa, mà hắn lại là không làm ngăn cản, lách mình tật độn, cùng chi trong nháy mắt, một đạo lăng lệ sát khí gào thét mà qua, đảo mắt hóa thành một đạo đạp lấy kiếm hồng bóng người. Đã tại phía xa ngàn trượng bên ngoài, lập tức cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Huyền Ngọc giữa không trung bên trong ổn định thân hình, hãy còn một mặt kinh ngạc, hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Thầm nghĩ nói, may mắn đúng lúc tránh né, không phải đoạn khó ngăn trở vừa mới ngang nhiên một kích. Kia người càng trở nên mạnh như thế, đã không thể nào phỏng đoán. Huyền Thủy thì là đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, có chút ít sầu lo nói. Sư đệ a, hôm nay người ta thả đi rồi Vô Cứu, ngày sau như bị mấy vị trưởng lão biết được, chỉ sợ. Huyền Ngọc trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, nếu không có như thế, lại có thể thế nào? Ta Linh Hà Sơn bất quá là xuất động hơn 20 vị trúc cơ cao thủ, cho dù tăng thêm 3 vị trưởng lão, cũng đừng hòng giữ vững Nam Lăng quốc dài dằng dặc biên giới. Mà người ta không ngủ không nghỉ thủ đến hôm nay, vận khí coi như không tệ. Tiếc rằng tiểu tử kia đã trúc cơ, căn bản ngăn cản không kịp. Hắn nói ở đây, cười khổ lại nói, sư huynh an tâm chớ vội, mà lại đúng sự thật bẩm báo thì được rồi. Đúng sự thật bẩm báo, tiểu tử kia vội vàng, tất có muốn chuyện tại ngươi, mà từ đây tới bác, chỉ có một cái tiên môn, Tử Định Sơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?